Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn hành lang nội đen nhánh một mảnh, lặng yên không một tiếng động. Về phía nơi xa kéo dài thân xuyên chính trang khách sạn giám đốc đi ở phía trước, trong tay đề đèn trở thành hải giống nhau trong bóng tối duy nhất nguồn sáng. Hai bên màu đỏ sậm vách tường bị hơi hơi chiếu sáng lên, đơn điệu lặp lại hoa văn bản vẽ lệnh người mạc danh có loại choáng váng chết lặng cảm giác. Đoàn người theo sát sau đó, ở duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối hành tẩu. Chúng ta đây là muốn đi đâu a? Sau lưng Trung Sơn rụt rụt bả vai, đè thấp tiếng nói hỏi. Phía trước Trần Mặc lắc đầu, không có trả lời. Trừ bỏ đi ở phía trước khách sạn giám đốc ở ngoài, không ai biết vấn đề này đáp án. Ôn Giản Ngôn thoáng nghiêng đầu, đánh giá chính mình hiện tại sở đi con đường này, cùng trong óc bên trong khách sạn bản đồ đối Thượng Hào. Hắn thất bại. Vốn dĩ hẳn là hành lang giao hội chỗ địa phương biến thành chấm dứt rắn chắc thật vách tường, mà vốn dĩ hẳn là không hề chi nhánh thẳng tắp con đường, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện không biết tên chỗ rẽ. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.cansu8, nguyên bản bị thật sâu khắc vào trong óc bên trong khách sạn bản đồ, giờ phút này lại hình như là đột nhiên biến thành một cái tràn ngập không biết đen nhánh mê cung, mà bọn họ thị giác chịu hạn. Chỉ có thể bằng vào phía trước kia một chút mỏng manh nguồn sáng tới đi bước một về phía trước sờ soạng. Loại này lệnh người cảm giác lệnh người thập phần bất an. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt. Hắn không cảm thấy là chính mình ký ức ra sai, hoặc là tại hành động bên trong số sai rồi bước số, dẫn tới kế tiếp lộ trình tất cả đều không khớp. Ôn Giản Ngôn như suy tư gì tầm mắt dừng ở phía trước cái kia khách sạn giám đốc sống lưng phía trên. Hắn đưa lưng về phía bọn họ về phía trước đi đến. Trong tay đèn tản mát ra mỏng manh quang mang, trở thành trong bóng tối duy nhất nguồn sáng, dẫn đường bọn họ hướng về vô tận phía trước đi đến. Thời gian một phút một giây trôi đi, kiên nhẫn cũng tùy theo tiêu ma hầu như không còn. Đáng lúc tất cả mọi người bắt đầu không tự chủ được mà sao động lên khi, phía trước khách sạn giám đốc bỗng nhiên không hề dự triệu mà dừng bước chân. Hơi hơi ánh đèn chiếu sáng phía trước vách tường, bày biện ra một loại mạc danh bóng loáng khuynh hướng cảm xúc. Nhìn qua hình như là đinh, thanh thúy một thanh âm vang lên đánh vỡ yên tĩnh, cửa sắt hướng về hai sườn chậm rãi hoạt khai, lộ ra quen thuộc hẹp hẹp không gian. Là, thang máy, bất quá, cùng trong trí nhớ thang máy không giống nhau chính là, đỉnh đầu ánh đèn bày biện ra một loại điểm xấu đỏ như máu, kia màu đỏ toát lên toàn bộ nhỏ hẹp mà phong bế không gian, làm nơi này như là bị máu loãng lấp đầy giống nhau, lệnh nhân tâm trung ẩn ẩn e ngại. Mọi người đứng ở thang máy ngoại, nhất thời có chút không quá dám cất bước về phía trước. Nhưng là, khách sạn giám đốc lại tự nhiên mà cất bước về phía trước, đi vào. Hắn kia trương trắng bệch, mang theo quỷ dị mỉm cười mặt ở huyết sắc ánh đèn dưới càng hiện đáng sợ, hắn mỉm cười hỏi. Như thế nào, ngài không tiến vào sao, mấy người liếc nhau, căng ra đầu đi vào. Cửa thang máy ở bọn họ phía sau tự động khép lại. Không ai nhìn đến khách sạn giám đốc ấn xuống bất luận cái gì kiện, thang máy liền thoáng run lên, ẩn ẩn máy móc vận chuyển trong tiếng, bắt đầu thong thả hướng về phía trước thang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực mau, thang máy lại lần nữa phát ra, đinh, một thanh âm vang lên, Ôn Giản Ngôn hướng về thang máy màn hình thượng quét tới liếc mắt một cái, ngực hơi hơi nhảy dựng. Mặt trên biểu hiện con số, là một, lầu một tới rồi, chính là... Bọn họ vừa mới rõ ràng hẳn là ở lầu 3 mới đúng. Cửa thang máy tự động mở ra, xuất hiện ở trước mặt, cơ nhiên là một cái đồng dạng đen nhánh một mảnh hành lang. Khách sạn giám đốc cất bước về phía trước đi đến, còn lại mấy người vội vàng đuổi kịp. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Nơi này, tuy rằng cách cục cùng lầu một rất giống, nhưng là, căn cứ hắn phía trước kinh nghiệm tới xem, việc nhỏ không đáng kể lại có khác nhau như trời với đất. Nơi này cũng không phải bọn họ phía trước trộm lẻn vào quá, hưng vượng khách sạn lầu 1. Đang ở Ôn Giản Ngôn trầm tư là lúc, đoàn người đã bất chi bất giác mà đi tới hành lang cuối, phía trước khách sạn giám đốc rốt cuộc dừng bước chân. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cũng không phải bất luận cái gì lầu 1 nội phòng, là một mặt thật lớn dày nặng gỗ đỏ đại môn. Khách sạn giám đốc nghiêng đi thân, kia trương trắng bệch gương mặt ở ánh đèn dưới càng hiện khủng bố. Trên mặt mang theo cứng đờ mỉm cười, chậm rãi nói. Chư vị thỉnh ở bên trong chờ một lát, nói xong, hắn giơ tay đẩy ra môn, cùng hành lang bên trong đen nhánh bất đồng, dày nặng cửa gỗ nội một mảnh ngọn đèn dầu huy hoàng. Chợt đánh úp lại ánh sáng lệnh tất cả mọi người phản xạ tính mà nheo lại hai mắt, một hồi lâu mới cuối cùng thích ứng lại đây. Đây là một cái diện tích không nhỏ đại sảnh. Đại sảnh ở giữa là một trương phô tuyết trắng khăn trải bàn ăn, mặt trên rỗng tuếch, đỉnh đầu đèn treo ánh sáng bùng cháy mạnh, nhưng không biết vì cái gì, chính là có một loại vô pháp xua tan âm trầm cảm giác. Phòng nội có người, không ngừng một cái, Ôn Giản Ngôn tầm mắt thực mau dừng ở trong đó một người trên người. Là gentleman cùng hắn tiểu đội, đối phương giơ tay nhéo nhéo vành nón, giống như là phía trước ở quỷ phố phía trên xung đột chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, hướng về phía bọn họ lộ ra một cái lễ tiết tính mỉm cười. Gặp được kia mấy trương quen thuộc gương mặt, mọi người thân thể đều không tự chủ được căng chặt lên, Vân Bích Lam mặt âm trầm, dùng cặp kia màu đỏ sậm trong mắt gắt gao mà nhìn chăm chú vào đối diện, như là vận sức chờ phát động con báo, thời khắc chuẩn bị cắn đứt đối diện ít hầu. Ôn Giản Ngôn giơ tay ngăn trở Vân Bích Lam, hướng nàng tiểu biên độ mà lắc đầu. Ngay sau đó, hắn mang theo chính mình tiểu đội, hướng về cùng Hắc Phương tiểu đội tương phản phương hướng đi đến, ở phòng mặt khác một góc dừng bước chân, cùng đối diện duy trì một cái cẩn thận mà lễ phép khoảng cách. Kế tiếp là dài dòng chờ đợi, mỗi cách một đoạn thời gian, kia phiến dày nặng gỗ đỏ đại môn liền sẽ mở ra một lần, một con nhân số giảm mạnh tiểu đội liền sẽ bị bỏ vào tới, có Hắc Phương, cũng có Hồng Phương. Vừa tiến vào trong đại sảnh, bọn họ liền sẽ lập tức phán đoán tình thế, tìm được chính mình trận doanh nơi khu vực, sau đó bay nhanh mà cùng đồng đội sẽ cùng. Ôn Giản Ngôn tầm mắt xẹt qua phía chính mình đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu đi vào nơi này chủ bá, trên cơ bản đều là phía trước ở hội nghị bên trong trầm mặc không nói, cẩn thận quan vọng người, mà những cái đó lên tiếng không chút nào thận trọng, bay nhanh ghi rõ lập trường người, cơ hồ toàn bộ đều bị soát đi xuống. Đại sảnh bên trong nhân số một chút tăng nhiều, nhưng tổng thể mà nói, lại xa xa so ra kém phó bản bên trong chủ bá tổng số, tổng cộng tiếp cận 200 chủ bá đại hình phó bản, chân chính tiến vào đến cái này đại sảnh bên trong người, thêm lên không vượt qua 30 danh. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà hướng Hắc Phương chỗ liếc liếc mắt một cái. Thực rõ ràng, Hắc Phương nhân số so Hồng Phương muốn nhiều một ít. Kẽo kẹt, gỗ đỏ đại môn phát ra nghẹn ngào một thanh âm vang lên, lại lần nữa rộng mở. Bất quá, lúc này đây đã đến, lại không phải một con tân tiểu đội, mà là vị kia đưa bọn họ dẫn dắt đến nơi này khách sạn giám đốc. Đại môn ở hắn sau lưng ầm ầm đóng cửa. Chúc mừng chư vị, các ngươi thành công mời chủ khách nhập trú bổn khách sạn, hơn nữa thập phần nỗ lực mà ý đồ làm chủ khách ở chúng ta khách sạn ngắn ngủi thời gian trở nên càng thoải mái. Khách sạn giám đốc trên mặt vẫn cứ mang theo độ cung bất biến mỉm cười. Có thể đi vào nơi này người, toàn bộ đều hoàn thành thực tập công nhân khảo hạch, trở thành Hưng Vượng khách sạn chính thức công nhân. Ngắn ngủi thời gian, Ôn Giản Ngôn nhíu hạ mi, hắn tầm mắt dừng ở khách sạn giám đốc trên người. Chờ đợi hắn bên dưới. Trở thành chính thức công nhân, cũng liền ý nghĩa ngài đem được đến càng tốt công nhân phúc lợi, cùng với chính thức tiền lương thù lao, nhưng cũng đem gặp phải càng thêm vất vả công tác. Khách sạn giám đốc nói, hắn dùng cặp kia tối om, không có thần thái trong mắt đảo qua trước mắt chủ bá nhóm, mỉm cười nói. Thỉnh đại gia kịp thời xem xét chính thức công nhân sổ tay bên trong nội dung. Chính thức công nhân sổ tay, Ôn Giản Ngôn động tác một đốn. Tựa hồ ý thức được cái gì, từ túi bên trong móc ra cái kia nho nhỏ da đen vờ. Không biết từ khi nào bắt đầu, da đen vờ mặt ngoài hiện ra mấy cái thiếp vàng chữ nhỏ. Chính thức công nhân sổ tay, còn lại chủ bá giờ phút này cũng phản ứng lại đây, sôi nổi từ chính mình túi bên trong móc ra kia bổn ngay từ đầu bị chia chính mình tiểu vờ. Mở ra vờ lúc sau đệ nhất trang, là cái gọi là công nhân phúc lợi, từ trở thành chính thức công nhân giờ khắc này bắt đầu. Bọn họ ở hai cái thế giới bên trong xuyên qua thời hạn đem không chỉ có bị cực hạn ở tắt đèn cùng tắt đèn phía trên, mà là bị thay đổi thành một ngày 3 lần mở cửa cơ hội, mỗi lần khi trường 1 giờ, có thể thông qua kích thích mặt đồng hồ thượng kim đồng hồ sử dụng. Đến nỗi khi nào sử dụng, liền phải xem bọn họ lựa chọn. Càng quan trọng là, sở hữu chính thức công nhân đều đem sẽ bị phân phối đến tuyệt đối an toàn công nhân ký túc xá, chỉ cần ban đêm ở công nhân ký túc xá bên trong. Bọn họ liền không cần lo lắng đã chịu tập kích. Đệ nhị trang là công nhân thù lao, mỗi kéo một người khách nhân tiến vào khách sạn là 1 nguyên tiền. Mỗi hoàn thành một người khách nhân, nguyện vọng, đồng dạng cũng là một nguyên tiền. Nếu khách nhân cảm thấy vừa lòng, sẽ đạt được bất đồng mặt chán tiền bao. Tân chế phục, công nhân bài, cùng với ngày hôm nay công tác thủ lao đã bị đưa vào chư vị phòng. Khách sạn giám đốc mỉm cười nói, kế tiếp, thành đại gia hào hào nghỉ ngơi, ngày mai đem mở ra tân một ngày công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lúc sau, khách sạn giám đốc xoay người muốn đi. Chờ một chút, một thanh âm vang lên. Khách sạn giám đốc nện bước một đốn, quay đầu nhìn qua đi. Gọi lại hắn, là một cái hắc phương tiểu đội chủ bá. Mặt khác không có ở hôm nay trở thành chính thức công nhân người đâu. Người nọ nhíu mày, bọn họ sẽ thế nào? Khách sạn giám đốc trên mặt mỉm cười bất biến, nhưng không biết vì cái gì, chính là mạc danh làm người nhìn ra tới một chút quỷ quyệt ý vị. Hắn không có chính diện trả lời vấn đề này. Chính thức công nhân chiêu mộ ngày mai buổi tối tắt đèn khi hết hạn. Chờ một chút, bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn đột nhiên ý thức được một chút. Ngày mai, trước đó, hắn tiến vào mỗi một cái phó bản, đều chưa từng có dùng quá. Thiên, cái này đo đơn vị, mà trên cơ bản sử dụng đều là càng vì tinh chuẩn. Giờ, cho dù là vượt qua lấy thiên vì tính toán đơn vị phó bản, cũng sẽ sử dụng. 24 giờ, 48 giờ, chờ phương thức tính toán. Căn cứ cái này quy tắc suy đoán nói, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản khi trường cũng vốn nên là 72 giờ, mà không phải hiện tại sở bày biện ra tới 3 ngày, đây là một cái thập phần mơ hồ, thả thực dễ dàng bị trộm đổi khái niệm. Giống như là hôm nay, bọn họ tiến vào phó bản thời điểm, là phó bản bên trong. Buổi sáng 9 giờ, đến bây giờ mới thôi cũng chỉ đi qua 12 tiếng đồng hồ, nhưng là ở phó bản phán định góc độ đi lên xem nói, bọn họ đã vượt qua. Một ngày, này cũng liền ý nghĩa, bọn họ ở Hưng Vượng khách sạn phó bản bên trong cũng không cần đãi đủ 72 giờ, mà là muốn căn cứ khách sạn bên trong. Sự kiện, tiến hành suy tính, toàn bộ phó bản đại khái thời gian tuyến ở trong óc bên trong bị dần dần bổ sung hoàn chỉnh. Hưng Vượng khách sạn phó bản tổng cộng có 3 ngày, trước 2 ngày bản chất là công nhân khảo hạch, như vậy. Với cùng một ngày sẽ phát sinh sự kiện, lại là cái gì đâu? Ôn Giản Ngôn thoáng xoay đầu, tầm mắt dừng ở đại sảnh ở giữa trường điều trên bàn cơm, bỗng nhiên ngẩn ra. Như là xác minh hắn suy đoán giống nhau, chỉ nghe cái kia giám đốc tiếp tục nói. Sở hữu chính thức công nhân sắp xuất hiện tịch yến hội, đạt được hầu hạ khách quý tư cách. Thỉnh đại gia ngàn vạn không cần rớt dây xích, tạp chúng ta khách sạn chiêu bài. Hắn kia trương ngũ quan mơ hồ trên mặt tựa hồ gia tăng mỉm cười. Ở yến hội sau khi chấm dứt, ta đem vì chư vị tiến hành thủ lao kết toán. Nói xong, hắn xoay người, đẩy ra phía sau kia phiến gỗ đỏ đại môn, đối mọi người nói. Thỉnh đại gia cùng ta tới, ta phụ trách dẫn dắt các ngươi tiến đến công nhân ký túc xá. Kế tiếp chính là cái gọi là ký túc xá phân phối, làm chính thức công nhân phúc lợi, nghi ngờ. Này làm công nhân ký túc xá hành lang nội sẽ không xuất hiện bất luận cái gì. Chủ khách, ít nhất ở hôm nay buổi tối, là tuyệt đối an toàn. Hắc phương chủ bá vào ở bên phải hành lang, mà hồng phương chủ bá vào ở bên trái hành lang. Tuy rằng hai bên là đối địch trạng thái, nhưng không ai ngốc đến tại đây loại song minh bài dưới tình huống khơi mào phân tranh, cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Ôn Giản Ngôn từ khách sạn giám đốc trong tay bắt được chìa khóa. Hắn dùng chìa khóa vặn ra then cửa tay, hướng về những người khác đưa mắt ra hiệu ở nghỉ ngơi phía trước. Bọn họ cần thiết muốn sửa sang lại một chút hiện tại mới thôi, tin tức cùng manh mối. Những người khác sôi nổi đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là công nhân ký túc xá, kỳ thật cùng Hưng Vượng khách sạn bên trong phòng phương tiện giống nhau như đúc, nhưng cách cục lại là hoàn toàn tương phản. Trừ cái này ra, còn có một chút phá lệ dẫn nhân chú mục chính là ở kia mặt đối diện giường trên tường, vốn nên xuất hiện thật lớn tranh vẽ, bị đồng dạng lớn nhỏ thật lớn gương thay thế được. Hoàng Mao khúc khởi ngón tay, gõ gõ gương, phát ra đương đương, nặng nề tiếng vang, hắn nói giỡn dường như nói, rốt cuộc không phải vẽ, ít nhất hôm nay buổi tối không cần lo lắng sẽ có cái quỷ gì từ bên trong chui ra tới. Nhưng là, đối diện giường gương, nhuế nhuế tựa hồ nghĩ tới cái gì không tốt sự tình, run run một chút. Tổng cảm giác có điểm cái gì điểm xấu. Ai, Trung Sơn lắc đầu, người không nghe cái kia mặt trắng người ta nói sao? Phòng này là công nhân phúc lợi, sẽ không có nguy hiểm, Cùng lắm thì ngươi liền đem nó đương tình thú gương sao? Hắn ha ha cười, dù sao không ít khách sạn cũng sẽ có rồi. Chẳng qua ở trên trần nhà, Ôn Giản Ngôn, hắn biểu tình có chút phức tạp mà nhìn lướt qua, không có nói tiếp. Những người khác cũng không có bị cái này chê cười đậu cười. Vân Bích Lam nhíu mày, lại nói tiếp, ngươi đến tột cùng là như thế nào gia nhập chúng ta? Lại còn có trang giống như cùng bọn họ rất quen thuộc bộ dáng. Gia hỏa này là hoàn toàn quên chính mình ở phó bản ngay từ đầu khi ý đồ hại bọn họ sự tình sao? Tựa hồ ý thức được Vân Bích Lam ý ngoài lời, Trung Sơn lập tức lộ ra vẻ mặt lấy lòng tiên cười. Xin lỗi, phía trước thật sự là ta có mắt không thấy Thái Sơn, may mắn đại lão đại nhân có đại lượng, cơ nhiên thật sự hảo tâm nguyện ý làm ta đi theo các ngươi hành động, ta thề, kế tiếp ta nhất định. Được rồi, Ôn Giản Ngôn nheo nheo mũi, đánh gãy Trung Sơn kế tiếp nói. Hắn lười đến nghe này đó thề, luận khởi tuyên thệ nguyện trung thành, Trung Sơn còn phải kêu hắn thanh tổ tông, hắn sở dĩ hiện tại còn không có đem người xủy ra đội ngũ, chẳng qua là bởi vì tạm thời không cần phải, lưu trữ bọn họ kế tiếp còn hữu dụng mà thôi. Cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu tín nhiệm này mấy cái dính đi lên tiện nghi đồng đội. Nói chính sự, nghe vậy, mọi người đều là biểu tình nghiêm, nhìn lại đây. Vừa mới khách sạn giám đốc lời nói các ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi đi. Ôn Giản Ngôn nói, mọi người gật đầu. Vậy là tốt rồi, Ôn Giản Ngôn gật đầu, đem chính mình về phó bản số trời, cùng với 3 ngày sự kiện suy đoán đơn giản mà nói ra. Nói xong, hắn dừng một chút, chờ đợi đội ngũ bên trong những người khác đem này đó tin tức tiêu hóa kết thúc. Cho nên, ý của ngươi là, Trần Mặc trầm ngâm sau một lúc lâu, dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Chúng ta trên thực tế không cần ở cái này phó bản bên trong đãi 3 ngày, chỉ cần chờ đến yến hội kết thúc, là có thể rời đi. Phải không? Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn gật đầu. Hoa, Trung Sơn như là tiết khí bì cầu giống nhau thở phào nhẹ nhõm, lập tức thả lỏng lại. Thật tốt quá, ở cái này quỷ phó bản đãi 72 giờ, còn không bằng làm ta chết. Ôn Giản Ngôn liếc mắt nhìn hắn, trên mặt không có gì biểu tình. Đối với mặt khác chủ bá tôi nói, phó bản khi trường giảm bớt ý nghĩa nguy hiểm hạ thấp, nhưng là, đối với hắn bản nhân tôi nói. Tình hình lại hoàn toàn tương phản, làm đối kháng bổn nhân vật chính, mục đích của hắn cũng không phải. Ngao, mà là, thắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hiện tại, Hắc Phương hiển nhiên vô luận tin tức lượng, vẫn là hành động phương châm, toàn bộ đều phải xa xa vượt qua Hồng Phương, phó bản khi trường phán định ngắn lại, đối hắn là phi thường bất lợi. Này đại biểu cho, để lại cho hắn phiên bản thời gian không nhiều lắm. Còn có một chút. Chính là về đối kháng bổn thắng lợi phán định. Ôn Giản Ngôn nói, Hoàng Mao, ngươi có mặt mày. Ôn Giản Ngôn gật đầu, xoay người đi hướng phòng giường đệm, duỗi tay kéo ra tủ quần áo. Quả nhiên, cùng khách sạn giám đốc theo như lời giống nhau. Một thân mới tinh công nhân chế phục bị điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, đoàn chính mà đặt ở tủ quần áo bên trong, mà ở chế phục bên tắc bãi ở một cái màu đỏ công nhân ngực bài. Chính thức công nhân 001. Ngực bài phía dưới, đè nặng tờ giấy tiền, giấy mặt hơi phiếm thanh, mặt trên hoa văn hình thức thập phần quen thuộc, rõ ràng chính là hắn ở trước phó bản bên trong tiếp xúc quá minh tệ. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, đem ngực bài phóng tới một bên, cầm lấy tiền giấy đếm đếm. Tổng cộng 4 nguyên tiền, bọn họ ở hôm nay kéo vào tới chủ khách tổng cộng 3 người, hơn nữa trong đó một vị chủ khách. Nguyện vọng, bị thỏa mãn, thêm lên thù lao tổng cộng liền nhiều như vậy. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía những người khác, quơ quơ trong tay tiền giấy, nói. Còn nhớ rõ khách sạn giám đốc cuối cùng nói câu nói kia sao? Ở yến hội sau khi chấm dứt đem tiến hành thù lao kết toán. Trần Mặc sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây. Ý của ngươi là, cái này phó bản bên trong Hồng Hắc Phương thắng lợi, là thông suốt quá cuối cùng công nhân công trạng tới phán định sao? Căn cứ hiện tại đã biết tin tức, đại khai suất là như thế này. Ôn Giản Ngôn cẩn thận mà nói, như vậy, cái này phó bản thật đúng là có ý tứ. Vân Bích Lam ánh mắt lập lòe, như suy tư gì mà nói. Mặt khác phó bản thường là phát triển đến càng mặt sau, khó khăn càng lớn, nhưng cái này phó bản lại hình như là trái ngược. Ít nhất từ hiện tại xem ra, là cái dạng này. Tiến vào Hương Vượng khách sạn phó bản bên trong chủ bá nhóm yêu cầu ở không có bất luận cái gì tin tức tiền đề hạ. Ở cái này tràn ngập ác ý phó bản bên trong tiến hành sờ soạng, tránh đi một cái lại một cái hố. Cùng đối địch phương chủ bá tranh đoạt khách nguyên, chiếm cứ nhà ở, đồng thời còn muốn tránh đi khả năng ở lượng đèn thời gian xuất hiện đối địch chủ khách. Quả thực có thể nói là nguy hiểm thật mạnh, nhưng là, ở chủ bá thăm dò quy luật, thả hoàn thành sở hữu thực tập khảo hạch lúc sau, liền sẽ được đến chính thức công nhân thân phận. Chính thức công nhân không chỉ có được an toàn nhà ở, lại còn có được đến có thể tùy ý ở hai cái bản đồ chi gian xuyên qua quyền hạn. Hơn nữa mượn này tiến thêm một bước tiếp xúc tới rồi phó bản chân thật phán định cơ chế. Đối với bọn họ tới nói, nguy hiểm tương đương với bị đại đại hạ thấp. Kế tiếp, bọn họ chỉ cần nỗ lực, kiếm tiền, hơn nữa vượt qua ngày thứ ba, yến hội, như vậy đủ rồi, có lẽ đi, Ôn Giản Ngôn kéo kéo khóe miệng, tầm mắt dừng ở trong tay minh tệ phía trên. Nhìn kia quen thuộc đồ án, không biết vì cái gì, hắn lại không có cảm thấy cỡ nào lạc quan. Ngược lại, luôn có loại phảng phất nơi trốn đều là tai họa ngầm ảo giác. Ôn Giản Ngôn đóng lại trước mắt ngăn tủ, quay đầu nhìn về phía mọi người. Các ngươi còn có cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói vừa mới nói đến một nửa, tiếng nói liền tạp ở trong cổ họng. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú đối diện giường mặt gương, hơi hơi chừng lớn mắt. Trong gương ảnh ngược phòng mỗi cái góc, rõ ràng chiếu ra mỗi người thân ảnh. Đưa lưng về phía gương Trung Sơn, Hoàng Mao, Trần Mặc, sườn đối với gương Vân Bích Lam, Bạch Tuyết, cùng với dựa lưng vào kính mặt Nhuế Nhuế, bao gồm đứng ở rời xa kính mặt, tới gần tủ quần áo chính hắn. Nhưng vấn đề là, trong gương nhân số lại nhiều một cái. Chỉ thấy tóc đen kim nhãn nam nhân chính thập phần tự nhiên mà đứng ở hắn bên người, giống như là chính mình cũng không chỉ cần tồn tại với kính mặt bên trong, mà là đồng dạng tồn tại với thế giới hiện thực bên trong giống nhau. Hắn cúi đầu hướng về Ôn Giản Ngôn trong tay nhìn lại, tựa hồ đối trong tay hắn tiền giấy cảm thấy phá lệ tò mò. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, đột nhiên quay đầu hướng về bên người nhìn lại. Bên người rỗng tuếch, nhưng là, kính mặt trong vòng, vô chúc lại thật thật sự sự mà tồn tại, thậm chí còn một tấc lại muốn tiến một thước mà để sát vào một chút. Tóc dài lạnh băng mềm mại xúc cảm cọ quá bên tai, đảo qua bả vai. Ôn Giản Ngôn như là bị kinh tới rồi giống nhau, cả người hướng bên cạnh kịch liệt mà co rụt lại, ý đồ tránh đi, lại. Đông, mà một tiếng đụng vào ngăn tủ. Làm sao vậy? Tất cả mọi người bị Ôn Giản Ngôn thình lình xảy ra động tác dọa tới rồi. Phát sinh cái gì sao? Trần Mặc chú ý tới Ôn Giản Ngôn tầm mắt, quay đầu hướng về gương nội nhìn lại, Ôn Giản Ngôn thậm chí không kịp ra tiếng ngăn cản. Đối phương cũng đã xoay qua đầu đi Trần Mặc tầm mắt ở kính mặt nội di động tìm kiếm, giống như là hoàn toàn không có nhìn đến cái kia không hề dự triệu xuất hiện như vậy đại cái một tà thần dường như, thập phần mờ mịt mà xoay đầu tới. Truy vấn nói, gương là có cái gì không thích hợp sao? Ngươi vừa rồi nhìn thấy gì? Đương nhiên không thích hợp, nhưng quá không thích hợp, Ôn Giản Ngôn cắn răng, nhưng trên mặt lại vẫn cứ duy trì tự nhiên biểu tình. Không có gì, ta chỉ là nhìn lầm rồi. Đem trên tường bóng dáng xem thành kỳ quái đồ vật. Thật vậy chăng? Những người khác có chút không yên tâm. Đương nhiên, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, lộ ra mỉm cười. Có thể là hôm nay thần kinh thật chặt banh đi. Trong gương, Vu Trúc kim sắc trong mắt vui sướng mà lóe lóe. Hắn nâng lên tay, đem chính mình lòng bàn tay dán Ôn Giản Ngôn sau eo, đem hắn túm ly tủ quần áo. Ôn Giản Ngôn sống lưng cứng đờ, nhưng không có tránh đi. Đầu óc của hắn bay nhanh chuyển động, tại sao lại như vậy, vì cái gì Vu Trúc sẽ xuất hiện ở trong gương? Hắn không phải bị lưu tại cái kia trên đường sao, càng quan trọng là, vì cái gì hắn ở trong gương làm cái gì, chính mình cũng ở thế giới hiện thực cũng sẽ rõ ràng mà cảm nhận được a, cách chương.